Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2679, chương 2679, chưa từng sợ qua. Điều ra, có thể đối với hắn nhóm mà nói không có gì, nhưng là đối với đang ở nỗ lực bính bác những tên kia mà nói. Lại giống như đăng thiên thê, Diệp Lăng một ngày yêu ái với người kia. Như vậy hắn kỳ ngộ đã tới rồi. Diệp Lăng ở âm dương đạo cung bên trong sở học nhất một xíu đồ đạc, đều đủ để bọn họ chung thân hưởng thụ. Cho nên nói, điều ra mỗi một lần nói, đều có thể gây nên bốn phía chúng thần hoàng động tâm. Dù sao điều ra nhắc tới người bên trong, có bọn họ hậu bối a. Thời gian càng ngày càng lâu, lúc này đây kỳ ngộ dĩ nhiên đủ duy trì thời gian một tháng. Cuối cùng mới có chẳng qua ba người lên đỉnh, một cái thần tôn hai cái thần vương. Diệp Lăng đây cũng là không có keo kiệt, đưa hắn một ít lĩnh ngộ cùng lấy được thần thông, chia ra cho dư mấy tên này, nhưng sau lại chọn lựa ra một ít thuận mắt cho một ít kỳ ngộ. Tới đây, Diệp Lăng đưa cho dư truyền thừa liền này kết thúc. Một đám thần hoàng cũng là cung kính ly khai. Diệp Lăng chắp hai tay sau lưng, nhìn hư không bên trong không ngừng chợt hiện chiếu hồng quang. Cái trán chặt nhíu lại, gần nhất trong khoảng thời gian này, cái này hồng quang ba động là càng ngày càng thường xuyên. Hơn nữa khí tức cũng là càng ngày càng mênh mông rộng lớn. Diệp Lăng cảm thấy hạ lạc thần mau xuất quan, dù sao, một cái truyền thừa hạ lạc thần đã tiến hành rồi ước chừng hơn 100 năm thời gian. Diệp Lăng thậm chí không cách nào tưởng tượng, đây rốt cuộc là thế nào kinh khủng truyền thừa. Điều ra cùng Tiểu Hồng, cũng là tạm thời rời đi, hai vị này nói muốn đi cái này vị diện chi thượng du chơi. Diệp Lăng cũng không ngăn. Dù sao cái này vị diện trên, lên, có thể nguy hiểm cho đến hai vị này, căn bản không tồn tại, làm hai vị này rời đi thứ ba ngày, Diệp Lăng nằm cái ghế lên, phơi ánh mặt trời ấm áp, yêu tật du tai, rất thích ý, nhưng là đột nhiên, Diệp Lăng thình lình đứng dậy, mặt của hắn sắc ngưng trọng tới cực điểm, trái tim đông đông đông không ngừng nhúc nhích, người đến a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hắn cảm giác được một đáng sợ sát cơ, chính đang nhanh chóng tới gần, không cần nói, nhất định là đại hạ biên giới phái người đến rồi. Sau một khắc, Diệp Lăng cảm giác được thiên địa đột nhiên một chấn động kịch liệt. Chỉ thấy một đạo thân ảnh, quỷ dị xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt hư không bên trong. Một thân áo xám trường sam. Khuôn mặt sắc đạm mạc, chỉ là ở con ngươi của hắn bên trong, tản ra cuồn cuộn giạt rào sát cơ, nhưng nhìn qua cũng cảm giác được tâm kinh sợ, mà cảnh giới của hắn, rõ ràng là thiên thần hậu kỳ, hơn nữa tuyệt đối không phải phổ thông vị diện cái kia một loại. Diệp Lăng có dũng khí thấy được âm dương đạo cung trung thiên thần ảo giác. Tiểu vương bát đàn, người thật là có thể tránh a. Bản tọa tìm ngươi nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được ngươi một chút thư giãn, thật sự là không dễ dàng rất a. Đột nhiên, cái này người đàn ông trung niên lãnh đạm nói đạo, ngoài cười nhưng trong không cười. Nói đi, ngươi nghĩ thế nào? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nắm tay đã nắm chặt đứng lên. Thiên thần hậu kỳ cường giả, đã không phải là Diệp Lăng có thể ngăn cản. Trừ phi thi triển thôn thiên quyết, mới có thể kéo một hồi. Ta muốn thế nào? Rất đơn giản, sư phụ ngươi đã hồn phi phách tán. Ta tự nhiên muốn đem cừu hận báo ở thân thể của ngươi lên. Còn ngươi đại sư huynh kia cũng đã bị ta giết đi. Lại giết ngươi, là có thể tàn sát ngươi cả nhà. Người đàn ông trung niên đột nhiên dữ tợn vừa cười vừa nói. Tàn sát cả nhà. Diệp Lăng tức thì ngây dại, người này nói, tại sao mình có điểm nghe không hiểu a? Cái gì gọi là tàn sát chính mình cả nhà? Chẳng lẽ hắn không phải đại hạ biên giới tới? ngươi không phải đại hạ biên giới. Diệp Lăng lập tức hỏi, cái này người đàn ông trung niên nghe được chi về sau cũng là ngẩn ra, lập tức lắc đầu, ngươi ở đây giả trang cái gì hồ đồ đây? Ta là ai ngươi nên lòng biết rõ. Đừng nói cho ta U Minh Vương không có nói cho ngươi. Ngươi còn muốn hồ lộng ta sao? Người đàn ông trung niên lập tức lạnh rên một tiếng quát. Mà Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người, trừng lớn con mắt, hắn là U Minh Vương cửu nhân, trước đây đem U Minh Vương giết đến tam giới cái tên kia. Vậy mà lại là hắn, đánh chết Diệp Lăng cũng không nghĩ ra a. Đáng chết, đã quên thu liếm cửu U đế công hơi thở, lại bị hắn cho chộp được. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói, thiên thần hậu kỳ a. Lúc trước cái kia đánh chết Diêm La Vương gia hỏa, bây giờ dĩ nhiên trưởng thành đến bước này. Hơn nữa nhìn đi tới, hắn không chỉ có riêng là tán nhân đơn giản như vậy. Ngươi là cái gì tông môn? Diệp Lăng trực tiếp hỏi. Hắn theo người này thân lên, cảm thấy khí tức quen thuộc. Loại khí tức này là đồng dạng đến từ chính đáng sợ tông môn bổn nguyên. Làm sao? Muốn cho bản tọa thủ hạ lưu tình ấy ư? Ta nếu đã tới, như vậy chẳng cần biết ngươi là ai, đều muốn chắc chắn phải chết. Nếu không, chém không đứt nhân quả. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi biết, bản tọa là Huyền Thiên Cung đệ tử nòng cốt ba đồ. Oanh, Diệp Lăng tức thì ngây dại. Huyền Thiên Cung, người này dĩ nhiên là Huyền Thiên Cung đệ tử, cùng người điên là một cái tông môn. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng sâu hấp một hơi gật đầu. Ngươi biết người điên sao? Diệp Lăng một câu nói, làm cho ba đồ ngẩn ra, lập tức gật đầu, lời nói nhảm, tự nhiên nhận thức, ta Huyền Thiên Cung bên trong, đệ tử nòng cốt đệ nhất thiên kiêu, thiên phú kinh người, bị tông môn bên trong trưởng lão cùng với cung chủ thưởng thức. Làm sao có thể không biết? Ba đồ cũng là ngưng nói rằng. Diệp Lăng gật đầu, đã như đây, nói không lại nay ngày vẫn có thể tránh được nhất kiếp. Diệp Lăng cũng không muốn kéo quan hệ khuất phục, nhưng là Hạ Lạc Thần vẫn còn ở phía dưới đây. Một ngày mình và người này đại chiến, đưa tới Hạ Lạc Thần xuất hiện vấn đề gì, vậy coi như nguy rồi. Ta là hắn huynh đệ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngưng nói rằng, xé ra hổ, kéo đại kỳ. Đây là Diệp Lăng lần đầu tiên làm loại này sự tình. Dĩ vãng hắn đều là độc lai độc vãng quen, lúc nào thấp như vậy ba hạ bốn quá. Ném, ngươi là hắn huynh đệ. Ba đồ sững sờ, con người tức thì trừng tròn vo. Nhưng là, còn không có chờ Diệp Lăng gật đầu đây, cái kia ba đồ lập tức nhếch miệng nở nụ cười, khuôn mặt giữ tợn màu sắc, không khỏi tự chủ gật đầu. Quả nhiên là có nhân quả quan hệ a. Nay ngày bản tọa là nhất định phải giết ngươi nữa à? Ba đồ đạm mạc nhất quát, uống, lập tức cười như điên. Ngươi không biết, ta và người điên, nhưng là có nhiều đại thù a. Nếu không phải hắn, ta hiện tại đã thành Huyền Thiên Cung chấp sự trưởng lão rồi a. Hai chúng ta thù hận, nhưng là không thể so cùng U Minh Vương thấp a. Chỉ là hắn so với ta được coi trọng, ta vẫn không có biện pháp giết hắn mà thôi. Thật là nghĩ không ra, ngươi vẫn còn có cái này chờ thân phận, thật là làm cho bản tọa không tưởng được a. Ha ha, ba đồ cười điên cuồng đạo, mà Diệp Lăng đôi mắt đã tràn ngập nhẹ nhẹ hung quang. Đã như đây, đó là buộc Diệp Lăng cùng cái này ba đồ một trận chiến a. Tránh cũng không thể tránh. Vậy chiến, cả đời này Diệp Lăng chưa từng sợ qua. Đã như đây, như vậy không có gì để nói. Thiên thần thì như thế nào? Nếu muốn giết ta, cũng phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Thôn thiên quyết, sau một khắc, Diệp Lăng khí thôn sơn hà, trong cơ thể hắn từng sợi khí tức quỷ dị điên cuồng tịch quyển giữa thiên địa. Trong nháy mắt, cái này nhất phương thế giới hoàn toàn rách nát đứng lên. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.